Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 39, tích phân. Siêu năng giả đẳng cấp đánh giá đều do chính thức tới làm, chỉ là một cái tham khảo. Thiệu Dương một lần nữa đánh giá về sau, chính thức hệ thống bên trong đã đổi mới, bất quá một lần nữa chế tác giấy chứng nhận còn cần chờ mấy ngày do đế đô thứ 7 cục chế tác đưa tới. Thiệu Dương cũng không để ý, hắn tới một lần nữa đánh giá hạ đẳng cấp, vốn là vậy thuận tiện sự tình, tăng lên đẳng cấp cũng là thuận tiện tự mình làm sự tình. Chu đội trưởng, ta có nghe nói hay không tổ chức cá nhân cũng có thể xác nhận một ít chính thức nhiệm vụ tiến vào di tích, đúng không? Thiệu Dương hỏi. Chu Trạch cười nói, tự nhiên có thể. Chính thức không đại cổ lệ cá nhân tiến vào di tích là vì an toàn cân nhắc, nhưng nếu là chính thức lập hồ sơ siêu năng giả, thiên phú lại bị tán thành, bản nhân cũng có ý nguyện, chính thức tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí còn chuyên môn ban bố đủ loại nhiệm vụ. Thiệu Dương lúc này đổ bộ chính thức hệ thống, xem các hạng nhiệm vụ. Thiệu Dương là cấp E siêu năng giả, cho nên quyền hạn của hắn vậy chỉ có thể nhìn thấy cấp E nhiệm vụ. Nhiệm vụ liệt biểu, nhiệm vụ, chu sát nhện người 50 con, ban thưởng 1 tích phân. Nhiệm vụ, thu thập quỷ viên xương sống lưng 30 căn, ban thưởng 1 tích phân. Nhiệm vụ, thăm dò động quật, ban thưởng 1 tích phân. Ngoặc kép, nhiệm vụ đủ loại, nhưng số lượng cũng không phải là rất nhiều. Tỷ như Thiệu Dương liền không có nhìn thấy luyện khí, một loại nhiệm vụ. Thiệu Dương cũng có thể lý giải, dù sao nơi này chỉ chú đóng chính thức một tiểu đội. Chỉ là một cái 3 cấp động quật, nhiệm vụ tự nhiên vậy cực hạn ở chỗ này. Tích phân là chính thức chế định một loại môi giới, dù sao đối với rất nhiều siêu năng giả tới nói, thế tục tiền tài cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bọn hắn có rất nhiều phương pháp có thể thu hoạch được kết xù tài chính, cho nên siêu năng giả trong lúc đó giao dịch thường xuyên áp dụng đều là chính thức tích phân là môi giới. Thiệu Dương âm thầm gật đầu, chính thức hiển nhiên đã làm rất nhiều công việc, một mực tại ý đồ từ từng cái phương diện đem siêu năng giả đặt vào đến quản lý phạm vi bên trong. Tích phân giá trị vẫn còn rất cao, Thiệu Dương đều lòi ra chính thức tích phân danh sách trao đổi. Một tích phân có thể hối đoái 1 triệu nhân dân tệ. Bất quá chính thức lại không ủng hộ đảo ngược hối đoái. Ngoài ra, một tích phân có thể hối đoái 1 kiện chế thức phẩm chất thấp pháp khí. 1 kiện trung phẩm chế thức pháp khí thì giá trị 5 cái tích phân. Vân vân, đương nhiên, tích phân vậy cho phép tự mình giao dịch. Bất quá cần giao dịch song phương đều có chính thức ban phát giấy chứng nhận, vậy tức cần là chính thức công nhận siêu năng giả. Ngoại trừ tiền tài cùng pháp khí bên ngoài, Thiệu Dương phủi đi lấy danh sách trao đổi, phát hiện trận pháp, phù lục, võ kỹ, thậm chí đan dược, linh thảo, đủ loại, cái gì cần có đều có. Lấy chính thức trèo chống dựng lên khu vực giao dịch, cơ hồ bao gồm tuyệt đại đa số siêu năng giả cần đủ loại tài nguyên. Thiệu Dương trong lòng hơi động, vạch đến công pháp, tuyển hạng, vẻn vẹn hắn quyền hạn có thể nhìn thấy liền đã có trên 100 loại công pháp nhiều, mỗi một loại công pháp đều tiêu chú chính thức cho bình xét cấp bậc, cùng công pháp ưu điểm khuyết điểm miêu tả, xem ra liếc qua thấy ngay. Thiệu Dương đại khái xem một lần, nhiều như vậy công pháp bên trong, chí ít hơn 9 thành phẩm giai thậm chí còn không bằng Vân Trung Ấn Pháp. Cái này cũng không kỳ quái, thượng thừa công pháp ở đâu là dễ dàng như vậy đạt được. Vân Trung Ấn Pháp, vậy tại chính thức danh sách trao đổi bên trong. Thiệu Dương lật qua, nhưng gặp môn công pháp này tại chính thức đánh giá bên trong cũng chỉ là phẩm chất thấp công pháp. Cơ bản hối đoái giá trị là 15 cái tích phân. Thiệu Dương im lặng, phẩm chất thấp, công pháp cơ bản, thế mà trả giá trị 15 cái tích phân. Đơn giản ăn cướp a. Đương nhiên, kỳ thật tại phần đông công pháp bên trong cũng không tính quá cao. Dù sao bộ công pháp này mặc dù đến từ phong thần, mảnh vỡ thời gian, nhưng bởi vì chỉ là Vân Trung Tử một lần giảng pháp lúc tùy ý truyền thụ, xa không liên quan đến sở học của hắn căn bản pháp thuật. Giá trị đương nhiên sẽ không rất cao. Thiệu Dương cẩn thận xem đánh giá cao một chút công pháp. Trường Ca Hành, Tàn Phiến, phẩm chất thấp công pháp, đến từ Tam Quốc, mảnh vỡ thời gian, lôi kéo khắp nơi, khí tượng rộng lớn, giá trị 25 tích phân. Chú thích, bản đầy đủ sẽ có cao hơn cho điểm. Hỏa Phượng Tâm Quyết, Tàn Phiến, phẩm chất thấp công pháp, đến từ Sơn Hải Kinh, mảnh vỡ thời gian, chuyên tu xích viêm chi lực, 10 phần tinh thuần, giá trị 25 tích phân. Hồng Hộp Quyết, phẩm chất thấp công pháp, đến từ Sở Hán, mảnh vỡ thời gian, giá trị 20 tích phân. Ngoặc kép, từng cái tích phân cao dọa người. Thiệu Dương dưới đáy lòng một tính ra, cái này một loại công pháp, giá trị ngay tại 25 tích phân. Một tích phân, nếu như dựa theo bí linh hội đệ tử bọn hắn thí luyện phương pháp để tính, một lần ước chừng mỗi người chỉ giết 1-2 căn quỷ viên xương sống lưng. Nghĩ gom góp 30 căn cũng chính là tiếp cận 1 tháng thời gian. Cái này còn muốn giả thiết cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp quỷ viên. Mà dù là như thế, cũng cần 25 tháng, cũng chính là thời gian 2 năm mới được. Thời gian 2 năm a, Thiệu Dương vậy không khỏi cảm khái. Tán nhân muốn tu luyện coi là thật khó khăn. Đối với những cái kia đỉnh tiêm thế lực tới nói, đệ tử của bọn hắn chỉ cần độ trung thành đầy đủ, nghĩ đến đều sẽ đạt được không sai công pháp. Nhưng đối với Thiệu Dương tới nói, liền không thể không nghĩ biện pháp tích lũy tích phân đến đổi. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng có chính mình lực lượng. Thiệu Dương gặp lại Chu Trạch, về phía sân người thỉnh giáo. Chu đội trưởng, trong tay của ta có một ít pháp khí, không biết có thể hay không thông qua chính thức bình đài giao dịch ra ngoài. Chu Trạch biết gì nói nấy, tự nhiên có thể. Bất quá chính thức bình đài thu mua giá cả hội tương đối thấp một ít. Cho nên trừ cái đó ra, Thiệu tiểu huynh đệ ngươi cũng có thể thông qua tư nhân quan hệ đem những vật kia bán ra ngoài. Thiệu Dương cảm ơn Chu Trạch, đa tạ Chu đội trưởng. Chu Trạch cười nói, không cần phải khách khí, không biết ngươi nghĩ ra bán thứ gì. Thiệu Dương đã sớm đánh tốt rồi chủ ý. Đem đã đào thải không cần Thương Chiêu Cẩm Y cùng Yến Bình kiếm lấy ra. Cái này 2 kiện pháp khí Thiệu Dương đều luyện chế lại một lần qua. Phẩm giai so với ban đầu còn hơi có tăng lên. Cho nên Chu Trạch thấy một lần, lập tức liền đã nhìn chúng. Hắn liền nói, Thiệu Dương, ta cũng không lừa gạt ngươi. Cái này 2 kiện pháp khí nếu như ngươi thông qua chính thức bình đài bán ra, tối đa cũng chính là 4,5 cái tích phân. Không tính toán, như vậy đi, ngươi đem bọn chúng giao cho ta. Ta cam đoan chí ít bán được 7 cái tích phân. Thương Chiêu Cẩm Y là phẩm chất thấp pháp khí, Yến Bích Kiếm càng là trung phẩm pháp khí. Chính thức thu mua mới 4,5 cái tích phân. Xác thực rất ít, Thiệu Dương nói, không biết cần bao lâu thời gian. Chu Trạch cười nói, nhiều nhất 2-3 ngày. Tốt, đa tạ Chu đội trưởng. Thiệu Dương cũng là mừng rỡ. Cứ như vậy, trong tay hắn liền có 7 cái tích phân. Khoảng cách 25 tích phân thế nhưng là tới gần một bước dài. Thiệu Dương vậy cẩn thận tính toán dưới, muốn luyện chế phẩm giai không tầm thường pháp khí, vẫn là cần đối ứng vật liệu. Liền xem như tại Vân Trung Tử hiến kiếm giết đát kỳ mảnh vỡ thời gian bên trong, Tùng Mộc kiếm dùng cũng là Trung Nam Sơn bên trong gỗ thông. Nếu như thu mua vật liệu, lại luyện chế thành pháp khí bán ra, trừ phi y nguyên tìm Chu đội trưởng hỗ trợ, nếu không thu hoạch cũng không lớn. Cái này cũng không kỳ quái, biết cách luyện khí không chỉ Thiệu Dương một cái, nếu quả như thật có thể không làm nổi vốn cao ích lợi. Cái kia chính thức tích phân hệ thống không nên đã sớm sập. Không có mưu lợi đường tắt a, vẫn là cần cách khác đến nhanh chóng góp nhặt tích phân. Thiệu Dương đáy lòng tính toán, đem ánh mắt một lần nữa liếc về nhiệm vụ bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.